Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Phía sau núi biệt thự đất trống, nữ tính âm lượng cao tiếng thét chói tai vạch phá bầu trời đêm. Trừ nữ tính, ở đây nam tính thanh niên cũng là nghẹn ngào kêu to. Ở đây 7 cái thanh niên, sắc mặt tái nhợt, che kín hoảng sợ, nhìn qua nương pháo thanh niên chỗ xem vị trí. Tất cả mọi người ứa ra khí lạnh, theo bàn chân một đường chui lên trán, tê cả da đầu. Đứng nơi đó một thân ảnh, một cái sắc mặt che kín hắc sắc mạch máu, có so giấy trắng còn thảm làn da, hai con người tràn ngập tơ máu, trong mắt đổ máu, phần miệng càng là mục nát một khối nữ nhân, tóc nàng đen nhánh dính lấy từng tia máu, thật dài 5 ngón tay móng tay đen như mực. Quỷ, quỷ, nương pháo thanh niên ngồi sập xuống đất, hai chân run lên, dọa đến nói chuyện cũng không lưu loát. Đây là quỷ a, bất luận là theo cái này nữ nhân mặt, vẫn là nàng phát ra thấu xương hàn khí, thấy thế nào đều là nữ quỷ a. Nương pháo thanh niên đều muốn khóc, không nghĩ tới thật đem quỷ cho đưa tới. Nữ quỷ khiếp người con người nhìn chằm chằm nương pháo thanh niên 7 người. Khát máu, tham lam quang mang lấp lóe. Sau một khắc, nữ quỷ gào rít nhào về phía nương pháo thanh niên mấy người. A, ở đây thanh niên nam nữ thét lên, muốn chạy trốn lại phát hiện bọn hắn mắt cá chân cũng bị từng cây như ma chảo tóc kéo chặt lấy. Không tránh thoát, tóc đen như rắn múa, nữ quỷ tóc giống như là sống. Nàng nhếch miệng cười một tiếng, đem nương pháo thanh niên 7 người xem như món ăn trong mâm đi đến cách mình gần nhất nương pháo thanh niên trước mặt, nữ quỷ miệng liền muốn cắn. Dừng tay, một tiếng A khai thác vang vọng, Kim Mẫn Cơ xuất hiện. Hắn cầm một cái roi ra dùng hướng nữ quỷ cuốn lấy đám người tóc. Xoẹt một tiếng, từng sợi tóc đứt gãy, dùng cơm thời khắc bị đánh gãy. Nữ quỷ bỗng nhiên quay người nhìn về phía bởi vì chạy đến mà thở hồng hộc Kim Mẫn Cơ. Vì, roi ra rụng động, như rắn đong đưa, vạch ra một đạo lưu tinh quang mang. Tựa hồ đợt kia roi ra cũng không phải là phổ thông roi ra. Mang theo hừng hực dương khí, nữ quỷ lách mình hướng sau lưng nhảy lên. Nhẹ nhõm tránh đi, thừa dịp nữ quỷ cùng mọi người kéo ra cự ly. Kim Mẫn Cơ 3 bước cũng 2 bước, trong tay hắn nắm lấy roi ra, ngăn tại nương pháo thanh niên bọn người trước mặt, cảnh giác nhìn xem nhìn chăm chú nữ lệ quỷ. Kim Mẫn Cơ tinh thần căng cứng, nhìn chằm chằm nữ quỷ đối nương pháo thanh niên đám người nói. Đi mau, ngữ khí tràn ngập ngưng trọng, đột nhiên ngay tại hắn mở miệng trong nháy mắt, nữ quỷ động, tóc không gió mà bay. Giống như mũi tên nhọn xông ra, đánh úp về phía Kim Mẫn Cơ. Không được, Kim Mẫn Cơ sắc mặt đột biến, roi ra liên tục dùng đi, múa lên dày đặc quỹ tích ngăn trở nữ quỷ tóc. Lúc này, nương pháo bọn xem ngốc, nữ quỷ xuất hiện, sau đó lại bỗng nhiên xông ra cái cùng quỷ đánh cho có đến có hồi trở lại người xa lạ. Bọn hắn có loại như lâm mộng ảo, rất cảm thấy không chân thực. Sống hơn 20 năm, thành lập thế giới quan tại sụp đổ, trên thế giới có ma, các người còn tại phát kinh ngạc cái gì a? Còn không mau chạy. Kim Mẫn Cơ gặp nương pháo thanh niên bọn người còn kinh ngạc thần ở bên kia, không khỏi lớn khai thác lên tiếng, chính mình cũng sắp nhịn không được, các người còn có tâm tình xem kịch. Phốp, tóc cuồng vũ. Nữ quỷ biết lấy Kim Mẫn Cơ sát na phân tâm, một đầu phát dùng bay roi ra quật trên người Kim Mẫn Cơ. Kim Mẫn Cơ bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra tiên huyết, ở không trung vạch ra hoa lệ đường vòng cung. Giờ khắc này, nương pháo bọn lúc này mới kịp phản ứng muốn chạy, nhưng mà, gắn liền với thời gian đã chậm, Kim Mẫn Cơ ngã trên mặt đất, treo ngực, thân thể rung động dưới. hắn nhìn thấy con quá lệ quỷ trên mặt nụ cười dữ tợn. Hắn nhìn ra được nữ quỷ ánh mắt bên trong phim tay. Lập tức hiểu được, tự mình quả nhiên không phải nữ lệ quỷ đối thủ a. Từ đầu đến cuối nữ lệ quỷ bất quá là đang trêu đùa tự mình mà thôi. Hiện tại nữ quỷ đã không có ý định đang chơi. Một chiêu liền đem tự mình đả thương. Nương pháo bọn lại lần nữa bị nữ lệ quỷ tóc quấn lên. Từng cái sắc mặt dọa đến trắng bệch. Kim Mẫn Cơ muốn cứu. Lại lòng có dư lực mà lực không đủ. Ngay tại Kim Mẫn Cơ, nương pháo bọn ngày lộ cho tàn. Nữ lệ quỷ muốn giết chết bọn hắn thời điểm. Lị A-di, có trông thấy được không là cái này? Đột ngột, có đạo thanh âm truyền đến. Đinh, nữ lệ quỷ kinh ngạc dưới. Còn có người, thuộc tính cộng một không chỉ là nữ lệ quỷ sững sờ xuống. Kim Mẫn Cơ bọn người cũng là thất thần. Nhất là nương pháo thanh niên bảy người nghe đạo thanh âm này. Lại có loại này cảm giác quen thuộc. Thanh âm này giống như ở nơi nào nghe qua. Không bao lâu có một nhóm người đi tới. Đến người đi đường có mấy cái. Hơn có hai cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ tính. Giờ phút này, hai vị tóc vàng mắt xanh nữ tính bên cạnh có một thanh niên. Hắn chính mỉm cười chỉ hướng nữ lệ quỷ. Là hai vị ngoại quốc nữ tính giới thiệu nói. Kia chính là ta nói quỷ quái. Ân, căn cứ âm khí mức độ đậm đặc phán đoán là một cái lệ quỷ. Nói, thanh niên ra hiệu hai vị ngoại quốc nữ tính đuổi theo. Đến, cùng ta tới, thanh niên giống như là một cái du lịch dẫn đường. Nhiệt tình là hai ngoại quốc nữ giới thiệu. Hắn mang theo hai ngoại quốc nữ đi bộ nhàn nhã đi tới. Đi đến nữ lệ quỷ trước mặt. Sau đó vỗ vỗ chính mở to miệng chuẩn bị ăn nương pháo thanh niên nữ lệ quỷ. Vị này quỷ đại tỷ nghĩ mật đạt. Làm phiền ngươi quay tới một cái. Cho ta A-di các nàng xem ngươi bộ dáng. Thanh niên cầm lên một ngụm tiếng Hàn. Mỉm cười đối nữ lệ quỷ nói. Nữ lệ quỷ ngây người. Kim Mẫn Cơ ánh mắt chừng đến lão đại. Nương pháo thanh niên bọn người lộ ra không thể tin nhãn thần. Giờ phút này, hình ảnh giống như là ngưng kết dừng lại. Toàn trường yên tĩnh, Kim Mẫn Cơ, nương pháo thanh niên mấy người hòa đá tại nguyên chỗ. Nhìn xem nữ lệ quỷ cùng quá lệ quỷ bên cạnh đến thanh niên. Còn nữ kia lệ quỷ, thì là miệng đại trương. Nắm lấy nương pháo thanh niên không nhúc nhích. Ánh mắt quỷ dị nhìn xem đến thanh niên. Hình tượng này dừng lại mấy giây. Đinh, nữ lệ quỷ một mặt mộng bức. A, muốn nhìn mặt ta. Thuộc tính một đối với Vương Bình lời nói. Nữ lệ quỷ có loại đột nhiên biến thành triển lãm phẩm. Ngắm cảnh phẩm cảm giác. Hiện tại, hướng dẫn du lịch chính cho du khách giới thiệu nàng cái này triển lãm phẩm. Nữ lệ quỷ ở bên kia. Thay đổi cái cổ. Cổ quái nhìn xem Vương Bình, một mặt mộng bức, Kim Mẫn Cơ đồng dạng một mặt mộng bức. Cái gì tình huống? Không phải trợ giúp đến a? Những người này là ai? Vì cái gì tự mình có loại bọn hắn cố ý tới đây ngắm cảnh xem nữ quỷ cảm giác? Cùng lúc đó, ở nhờ dưới bóng đêm ánh trăng, nương pháo thanh niên bảy người xem rõ ràng thanh lớn tuổi lẫn nhau. Con người đột nhiên co lại. Người Hoa, là những cái kia người Hoa. Hôm qua bọn hắn ở phi trường gặp qua những người này. Là kia giao thông công cụ là kiếm gỗ. Trong chóng che hoa hạ quốc người Hoa. Một bên khác, Vương Bình không để ý đến nương pháo thanh niên mấy người. Hắn gặp nữ quỷ quay đầu lại. Lập tức hồi trở lại lấy một cái, tạ ơn quay đầu, biểu lộ. Lập tức Vương Bình đẩy ra nữ quỷ che kín mặt tóc. Đem nữ quỷ mặt rõ ràng lộ ra. Là Lilith mẹ con giới thiệu nói. Lilith, Lị A-di, nhìn thấy nữ quỷ này mặt không có. Đồng dạng quỷ đều là dài dạng này. Lão kinh khủng, hiện tại tin tưởng có quỷ đi. Đây chính là lệ quỷ A. So phổ thông cô hồn giã quỷ lợi hại nhiều. Đúng. Quỷ đồng dạng tình huống dưới thân thể là băng lãnh. các ngươi muốn phán đoán một người có phải hay không quỷ, có thể sờ sờ bọn hắn làn da, lạnh chính là quỷ, không tin các ngươi sờ một cái xem. Nói, Vương Bình cười nắm chặt nữ lệ quỷ tay, đem bàn tay đến Lilith mẹ con trước mặt nói, các ngươi có thể sờ một cái xem. À, đúng, kém chút quên giới thiệu, quỷ quái chủng loại có rất nhiều. Cái này lệ quỷ xem ra hẳn là một cái tự sát rơi quỷ. Tiếng nói nhớ tới, nữ quỷ ngức trẻ, đinh, nữ lệ quỷ cực độ mộng bức. Ta đây là tại bị triển lãm sao? Thuộc tính cộng một chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.